Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1757, chư cường chiến tử hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1757, chư cường chiến tử hành, cái đó là không gian bẫy dập. Cách xa nhau hơn 20 ở bên trong, Chư Nhược Trần như trước cảm nhận được mạnh mẽ không gian chấn động. Tại đánh tu di đạo tràng trước, Chư Nhược Trần chợt nghe thấy, có thời gian tu luyện chi đạo cùng không gian chi đạo tu sĩ, tại đạo tràng trong nghiên cứu tu di thánh tăng lưu lại không gian minh văn cùng thời gian ấn ký. Bọn hắn không là đến từ thiên đường giới, tự là cùng thiên đường giới giao hảo, tự nhiên là muốn trợ thiên đường giới giúp một tay. Chư Nhược Trần khống chế tử sắc thần sơn, hướng bên trong một cái phương vị oanh kích đi qua, hùng hậu tử sắc khí kình tuôn ra, cùng định trụ không gian 16 khối thần cốt đụng vào nhau. 16 vị khống chế thần cốt thánh vương, lập tức là bị oanh bay ra ngoài, trên người thánh y bạo toái, chật vật rơi xuống mặt đất. Cái này phiến bị 99 khối thần cốt định trụ không gian, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, Chư Nhược Trần bọn người cấp tốc tiến lên. Tử sắc thần sơn tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng lại đặc biệt trầm trọng, mặc dù là có dịch hoàng tà linh hỗ trợ chèo chống, Chư Nhược Trần tốc độ nhưng như cũ rất chậm chạp, lập tức đã bị thương tử hành đuổi theo. Muốn đi nghĩ cách cứu viện côn luân giới tu sĩ, trước qua được của ta cửa ải này. Thương tử hành hai tay cùng lúc bắt lấy chuôi kiếm, lập tức, màu hồng đỏ thẫm thánh kiếm tản mát ra chói mắt ánh lửa. Tại kiếm thể phía trên, đám mây đều biến thành hỏa hồng sắc, xoay tròn. Vẻ này uy thế, làm cho phía dưới chư vị thánh vương kinh hãi lạnh mình. Ầm ầm, thánh kiếm, phách chạm xuống dưới, lần nữa cùng tử sắc thần sơn đối bính, hình thành một vòng cường hoành vô cùng khí lãng. Những chèo chống kia thần cốt thánh vương, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Tử sắc thần sơn mãnh liệt run lên, hướng phía dưới trụy lạc, đúng là ngược phía dưới Trương Nhược Trần ôn hòa hoàng tà linh vọt tới. Đây mới là thương tử hành chính thức lực lượng sao? Tà thành tử cùng thực thánh hoa riêng phần mình đánh ra một đạo thánh khí, kích tại tử sắc thần trên núi, kết hợp tứ đại lực lượng cường đại, rốt cục ngăn cản được thương tử hành cái này một đạo công kích. Thương tử hành cầm trong tay màu hồng đỏ thẫm thánh kiếm, chấn áp tại tử sắc thần sơn phía trên, khiến cho Chư Nhược Trần bọn người toàn thân không thể động đậy. Sau một khắc, thương tử hành trong cơ thể, vậy mà đi ra vị thứ ba. Thương tử hành, vị thứ ba thương tử hành, như cũ là đỉnh phong trạng thái, cùng mặt khác hai vị đồng dạng cường đại. Cái này, còn thế nào chiến? Thực thánh hoa trợn mắt há hốc mồm, lập tức lộ ra cười khổ. Vốn nàng cho rằng Chư Nhược Trần đã đầy đủ biến thái, tại cùng cảnh giới khó gặp một chiêu chi địch. Nhưng là, thương tử hành tựa hồ càng thêm nghịch thiên. Nếu là ba cái thương tử hành đồng loạt ra tay, tại cùng cảnh giới, Chư Nhược Trần tự tính toán dùng ra thời gian cùng không gian lực lượng, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Vị thứ ba thương tử hành phi rơi xuống, xuất hiện đến Chư Nhược Trần đối diện, nói. Đã sớm nói cho ngươi, tại đây bẫy dập so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu. Trước cho ngươi đàm phán cơ hội, ngươi vì sao lại không quý trọng đâu? Ngươi quả nhiên rất lợi hại, vượt ra khỏi dự liệu của ta. Chư Nhược Trần tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm, lại sinh ra lòng có dư mà lực chưa đủ cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương tử hành mạnh, tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có thể nói Chư Nhược Trần bình sinh ít thấy. Đương nhiên, mấu chốt hay vẫn là, đối phương tu vi, so với hắn cao hơn quá nhiều. Nếu là, Chư Nhược Trần tu vi đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới, mặc dù ba vị thương tử hành thì như thế nào, chưa hẳn chính là của hắn đối thủ. Đáng tiếc thiên hạ không có đã hối hận. Một tiếng ầm vang, thương tử hành chân phải dẫm tại mặt đất. Lập tức, một cỗ hàn khí tuôn ra, ngưng tụ thành một đầu băng tuyết bạo long, hướng Chư Nhược Trần bọn người phóng đi. Băng tuyết bạo long chưa đến, Chư Nhược Trần, thực thánh hoa, tà thành tử, dịch hoàng tà linh trên người, đã khỏa bên trên một tầng dày đặc xương lạnh. Tiểu hắc tên hỗn đản kia, đến cùng đi nơi nào? Chư Nhược Trần trong nội tâm, rất là im lặng. Bình thường tự ưa thích khoác lác, thời khắc mấu chốt vậy mà chơi mất tích. Xôn xao, một đạo nhân ảnh bay vút đi ra, ngăn tại Chư Nhược Trần bọn người trước người, một đao phách chạm đi ra ngoài, bài sơn đảo hải đao khí bay ra, đem băng tuyết bạo long oanh kích được nát bấy. Người này, là cung trang nữ tử bên người một vị lớp người già chín bộ thánh vương, đao pháp bá khí 10 phần. Thương tử hành ánh mắt trầm xuống, hướng sau lưng chằm chằm đi, chứng kiến ngồi ở liễn trên giường cung trang nữ tử, nói. Cũng dám bỏ qua cảnh cáo của ta. Cung trang nữ tử dịu dàng cười cười. Hết cách rồi, có người muốn ta vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Chư Nhược Trần tánh mạng. 6 vị chín bộ thánh vương, đứng tại liễn giường 6 cái phương vị, riêng phần mình đánh ra một đạo nước lũ thánh khí, lập tức, một mặt cổ xưa tấm gương được đưa lên, hướng thương tử hành chấn áp đi qua. Cái kia cái gương, như là một vầng huyết nhật, treo ở giữa không trung. theo mặt kính bên trên dâng lên đi ra huyết khí, rất nhanh tựu làm cho cả hòn đảo đều hóa thành một tòa huyết khí vụ hải. Cổ kính phát ra khí tức quá cường đại, khiến cho thiên đường giới cùng côn luân giới tu sĩ, cũng đều tạm thời dừng lại, giật mình trông đi qua. Đó là trong truyền thuyết chí tôn thánh khí huyết hải ma kính. Một vị côn luân giới tu sĩ hoảng sợ nói. Về huyết hải ma kính có rất nhiều truyền thuyết, tại 800 năm trước, côn luân giới cửu đế tam hậu về sau huyết hậu, tựu là nắm lấy huyết hải ma kính quét ngang thiên hạ, khó gặp đối thủ. Mặc dù là thanh đế cùng minh đế liên thủ, cũng đều không thể cùng nàng chống lại. Huyết hậu vẫn lạc về sau, huyết hải ma kính tùy theo biến mất tại côn luân giới. Cửu thiên huyền nữ ngưng mắt nhìn cái kia mặt cổ kính, lắc đầu, nói. Không phải chân chính huyết hải ma kính, chỉ là một kiện phòng chế phẩm, bất quá như trước tương đương cường đại. Trong kính, không có chí tôn chi lực, nhưng lại có cực kỳ cường đại đại thánh chi lực. Do 6 vị 9 bộ thánh vương tế ra cổ kính, uy lực tương đương cường hoành, khiến cho Thương Tử Hành ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng, lấy ra một tòa màu trắng bạc tháp. Phụ cận thiên đường giới chư vương, cùng một chỗ đánh ra thánh khí, dũng mãnh vào ngân tháp. Vốn là chỉ có vài tấc cao tinh xảo tiểu tháp, đúng là hóa thành một tòa mấy trăm trượng cao thánh tháp, phóng xuất ra chí tôn chi lực, ngăn cản được cổ kính. Này tòa ngân bạch tiểu tháp tên là Vạn Luyện Tháp. Vạn Luyện Tháp tổng cộng có 7 tòa, hợp cùng một chỗ, là một kiện chí tôn thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Thương Tử Hành gần kề chỉ là đã nhận được một tòa Vạn Luyện Tháp, bạo phát đi ra uy lực, xa xa không cách nào cùng chính thức chí tôn thánh khí đánh đồng. Bất quá, Thương Tử Hành cùng gần trăm vị thánh vương cùng một chỗ, khống chế Vạn Luyện Tháp, ứng đối huyết luyện ma kính ngược lại cũng không phải việc khó, ngược lại còn chiếm cứ thượng phong. Lập tức trận chiến đấu này, biến thành đánh giằng co. Đứng tại Tử Sắc Thần Sơn đỉnh Thương Tử Hành, nói. Trương Nhược Trần, tiếp tục chống cự, còn có ý nghĩa sao? Côn luân giới những tu sĩ kia, đều là phế vật, căn bản không cách nào phá vỡ tu di đạo tràng bên ngoài không gian bẫy dập. Thiên đường giới chừng 180 dư vị thánh vương, tiến đến giết bọn hắn, rất nhanh bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Đối phó rồi bọn hắn, tựu là tử kỳ của các ngươi. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, Thương Tử Hành đây là tại công tâm, vì vậy cười nói. Ngươi quá thấp đánh giá côn luân giới tu sĩ rồi. Côn luân giới địa linh nhân kiệt, thiên tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là bọn hắn tích lũy được còn chưa đủ mà thôi, chỉ muốn lớn lên, tất nhiên sẽ tách ra sáng chói vầng sáng. Thương Tử Hành nói. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem của bọn hắn là như thế nào bị nguyên một đám giết chết. Côn luân giới cuối cùng là đã xuống dốc, không có khả năng lại trở lại từng đã là huy hoàng. Thương Tử Hành thực lực thật đúng là đáng sợ, lại là đồng thời đối kháng tam phương thế lực, nếu để cho hắn tu luyện tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, đại thánh phía dưới, còn có người phương nào có thể cùng hắn một trận chiến. Côn luân giới tu sĩ, rất nhiều đều cảm giác được tim đập nhanh, chưa bao giờ thấy qua như thế địch nhân đáng sợ. Lạc Hư, Cửu Thiên Huyền Nữ, Lê Tiêm bọn người, nhưng lại không có có tâm tư đang xem cuộc chiến, đang tại khổ tư đối sách. Trước có không gian bẫy dập chặn đường, sau có rất nhiều thánh vương cảnh cường giả đuổi theo, bọn hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan. Sử dụng giới tử ấn định trụ không gian. 9 đại giới tử một trong Bắc Cung Lam, lấy ra giới tử ấn, nắm tại lòng bàn tay. Giới tử ấn, vì chỉ giao nữ hoàng thu thập vô số thiên tài địa bảo, luyện chế ra đến trí bảo, trong đó bộ là một tòa hình thức ban đầu thế giới. Mà giới tử ấn, thì là hội theo mấy vị giới tử không ngừng phát triển, hấp thu bọn hắn tu luyện ra thánh đạo quy tắc, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng nhất hóa thành chí tôn thánh khí, thậm chí có một tia khả năng trở thành thần khí. 9 miếng giới tử ấn, tựu là chỉ giao nữ hoàng vi côn luân giới lưu 9 đầu đường lui. Như thế bảo vật thần bí khó lường, tự nhiên là có định trụ không gian lực lượng. Lập địa hòa thượng ngăn lại Bắc Cung Lam, một đôi đồng tử, trở nên kim chói, chằm chằm vào phía trước, nói. Chậm đã. Tại đây không chỉ có không gian minh văn, còn có thời gian ấn ký, hẳn là thời gian thần điện đệ tử, bố trí trận pháp. Lập địa hòa thượng đã luyện hóa được Phật đế kim thân, có được đại thánh cấp bậc thánh thân thể, cặp mắt kia tự nhiên cũng là đại thánh chi nhãn. Chỉ cần vận chuyển Phật khí, rót vào hai mắt, kích phát ra trong ánh mắt đại thánh quy tắc đường vân, là hắn có thể xem đến thời gian ấn ký. Trương Nhượng Trần bọn hắn đang tại cùng Thương Tử Hành dốc sức liều mạng, chúng ta tuyệt không có thể cản trở, mặc dù phía trước bố trí có thời gian trận pháp, cũng chỉ có thể xông về trước, quyết không thể lui trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hư trầm giọng nói, có lẽ, ta có thể thử một lần. Tuyết Vô Dạ đi ra, hai tay mở ra, một tay hiện ra thời gian lạc ấn, một tay hiện ra không gian lạc ấn. Cái này hai đạo lạc ấn, chính là Tu Di Thánh Tăng ban cho hắn. Theo Tuyết Vô Dạ tu luyện tới thánh vương cảnh giới, hai đạo lạc ấn bạo phát đi ra lực lượng, cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Sau một lúc lâu, Tu Di đạo tràng phương hướng, truyền ra liên tiếp bạo hưởng, đạo tràng bên ngoài không gian bẫy dập cùng thời gian lạc ấn đều bị phá vỡ. Tuyết Vô Dạ hao hết toàn thân thánh khí, bành một tiếng, ngã xuống đất bên trên. Trông thấy Côn Luân giới tu sĩ, dũng mãnh vào Tu Di đạo tràng, ba vị Thương Tử Hành sắc mặt, đều là hơi đổi. Thừa dịp Thương Tử Hành phân tâm cái này trong tích tắc, Trương Nhược Trần đem Tử Sắc Thần Sơn thu trở lại, hóa thành một khối tím thạch nắm ở trong tay. Tại Thương Tử Hành đỏ thẫm thánh kiếm vung chém xuống trước khi đến, Trương Nhược Trần mang theo thực thánh hoa, tà thành tử, dịch hoàng tà linh vượt qua không gian, chuyển rời đi ra ngoài, xuất hiện đến năm màu công đức bia phía trên, đồng thời hướng một vị khác Thương Tử Hành phát động công kích. Ầm ầm, vị kia Thương Tử Hành hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, lập tức một vòng hỏa diễm nóng rực bay ra ngoài, đem Trương Nhược Trần, tà thành tử, dịch hoàng tà linh, thực thánh hoa, đều là chấn đắc bay rớt ra ngoài. Mượn cái này thời cơ, chân diệu tiểu đạo nhân sử dụng tử kim bát quái kính oanh đã bay năm màu công đức bia, thoát khốn mà ra, cùng Trương Nhược Trần bọn người hội hợp cùng một chỗ. Đi, không có một tia dừng lại, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, mang của bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đứng tại Tu Di đạo tràng bên ngoài. Trương Nhượng Trần quay đầu lại nhìn chằm chằm liếc, chỉ thấy, vị kia cung trang nữ tử, đúng là đem cổ kính lấy đi, một mình một người hướng chân trời bay đi, biến mất tại trong màn đêm. Chỉ để lại 6 vị 9 bộ thánh vương, vẫn còn kiềm chế Thương Tử Hành. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao phải giúp ta? Những 9 bộ thánh vương kia cảnh giới cao thủ, lại vì sao phải nghe theo mệnh lệnh của nàng? Cách chương.